Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1401, góc truyện audio.com. Lisa, người đã đến rồi. Fatman trên mặt lộ ra một cái mỉm cười quen thuộc, vẫn không quên hướng một phương hướng khác đưa đi một cái ánh mắt khiêu khích. Thẩm Mộc Bạch nhíu nhíu mày lại, phát giác đối phương địch ý không giải thích được. Đối phương là người thừa kế gia tộc Bối Lạp, đã từng cùng ngài ở cùng tại Hên. Bên cạnh Rosel mở miệng nói. Thẩm Mộc Bạch mơ mơ hồ hồ đã có ấn tượng, nhưng mà cô và người này hầu như không có qua lại gì. Cô ta đối với ta thật là bộ dạng không thân mật. Như ngài chứng kiến, Rosel theo ánh mắt nhìn, không ngoài dự liệu, sau đó cô ta còn có thể đối với ngài tiến hành khó xử. Fatman đúng là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Cô ta ỷ vào Lisa thiếu cô ta nhân tình, đưa ra yêu cầu từ bỏ quy tắc. Fatman, chuyện khác ta có thể đáp ứng cô, nhưng là cái này không được. Lisa không chút do dự trả lời, thế nhưng ta rất muốn hai mỹ nhân ngư kia, Fatman nhíu mày nói, nếu như vị đại tiểu thư Harriman kia không đồng ý ta có thể cân nhắc chỉ cần một. Mỹ nhân ngư đã lựa chọn cô ấy, cô như vậy sẽ để cho ta rất khó làm. Lisa cũng không muốn đắc tội người thừa kế Harriman, chuyện này đối với Lisa cùng gia tộc của mình cũng không có chỗ tốt gì. Cô để cho ta rất thất vọng, Fatman lộ ra thần sắc thương tâm. Nếu như ngươi thực rất muốn mà nói, ta có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi. Lisa cau mày suy tư một hồi lâu trả lời, nhưng là ta chỉ muốn mỹ nhân ngư trên tay cô ta. Fatman kéo môi cười cười, mỹ nhân ngư mặc dù hy hữu còn không có để cho cô ta quan tâm tới mức này. Tha thứ ta nói thẳng, cô nhìn lên bộ dáng giống như không quá ưa thích. Cô ấy, Lisa nghi ngờ nói, Fatman nhún vai một cái nói, còn nhớ rõ ta trước kia đã nói với cô người kia sao? Cô ta chính là người kia để cho ta rất khó chịu. Lisa hơi lấy làm kinh hãi. Fatman lúc đi học có một người rất thích nhưng là đối phương không chỉ có cự tuyệt cô ta thổ lộ trong nháy mắt liền đối một người khác tỏ tình. Bộ dáng cô ta xem ra giống như không biết ta. Fatman nụ cười trở thành nhạt, cô ta muốn mua xuống hai mỹ nhân ngư này, ta liền khăng khăng không cho cô ta toại nguyện. Lona tiểu thư thật cao hứng có thể gặp lại cô. Thiếu nữ tóc màu nâu đi tới, trong tay cô rượu đỏ, cô chính là vẫn xinh đẹp như vậy. Trầm Mộc Bạch cũng không cho rằng đây chỉ là tán dương đơn thuần, chào cô Fatman tiểu thư, nếu như cô là vì chuyện của mỹ nhân ngư mà tới thật đáng tiếc bọn họ đã là của ta. Đối phương không có trả lời, lời cô nói, mà là nhắc lên một chuyện khác ta nghe nói gia tộc Harriman các cô danh nghĩa dính tới sản nghiệp sòng bạc. Trầm Mộc Bạch nhíu mày. Đối phương nhìn cô ý vị không rõ cười cười, chúng ta tới đánh cược một lần thế nào, liền dùng mỹ nhân ngư làm tiền đặt cược lần này. Ta tại sao phải đáp ứng cô, mỹ nhân ngư đã L của ta không phải sao, Trầm Mộc Bạch dù bận vẫn ung dung nói. Chẳng lẽ Lona tiểu thư không dám sao, Fatman nắm chặt ly rượu đỏ một lần, ta là cảm thấy không có chút ý nghĩa nào, Trầm Mộc Bạch lễ phép mỉm cười một lần, ta còn có việc trước xin lỗi không tiếp được. Có đúng không, thế nhưng cha chúng ta lần này là đối thủ cạnh tranh đây, nếu để Yadfield biết rõ người thừa kế ông ấy xem trọng chút dáng cực phong phạm đều không có, nhất định sẽ rất thất vọng đi. Fatman mỉm cười nói, Trầm Mộc Bạch dừng bước lại, không thể không nói cô có chút do dự, Yadfield đối với cô nghiêm khắc sẽ chỉ càng nhiều, sẽ không giảm bớt. Cô muốn đánh cực gì? Cô xoay người hỏi thăm, cách chương.